Marvel chi Kamen Rider, chương 4, quái vật xuất hiện, góc truyện audio.com. Matt không ở nói thêm cái gì, không có tận mắt nhìn thấy cũng là sẽ không biết hắn thế giới ngầm có bao nhiêu khủng bố. Uống xong ly trà, Matt đứng lên, hướng về cửa đi đến. Phải đi sao? Vương Tiểu Minh nhìn đến đứng lên Matt nói, gia hỏa này thật là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng à, không cần, ta còn có công tác. Ta lại đây cũng chỉ là nhìn một cái ngươi có hay không sự. Tất nhiên ngươi không có việc gì, ta đây liền phải đi vội. Matt phất phất tay, dứt khoát nhanh nhẹn đi ra cửa, một chút cũng nhìn không ra người mù bộ dáng. Gia hỏa này nếu như đi manh tăng nói tuyệt đối thần hoàn nguyên trừ bỏ không phải người Trung Quốc điểm này, Vương Tiểu Minh nhìn mặc nhiều khắc bóng dáng phôn tào nói. Nói thật ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nếu có thể, liền rời đi cái này địa phương đi. Ngoài phòng lại lần nữa truyền đến Matt thanh âm, Vương Tiểu Minh sau khi nghe được hiểu ý cười, gia hỏa này thế nhưng còn sẽ quan tâm người. Nhưng nơi này cũng không thể rời đi à, rốt cuộc cái này địa phương là thế giới này cha mẹ lưu lại. Xem ra ta cũng nên đi ta trinh thám phòng nhìn một cái. Vương Tiểu Minh đem trong tay ly nước đặt ở trên bàn, đứng lên. Hắc bang sao, có người biến chủng cái này tổ chức hắc sao? Ầm vang, Vương Tiểu Minh cơm nước xong, liền trực tiếp tìm được hắn chiếc frang màu vàng xe, đi hướng trinh thám phòng. Ô tô nổ vang, đuôi xe phun ra từng vòng màu đen khói xe tựa như thoát cương con ngựa hoang rong ruổi ở địa ngục phòng bếp trên đường phố. 10 phút sau, Vương Tiểu Minh đã đi xuống xe, đi tới một đống lầu nhỏ phòng phía trước, một cái đại đại chiêu bài xuất hiện ở trong mắt hắn. Vạn sự trinh thám phòng, nhìn đến mấy chữ này Vương Tiểu Minh tức khắc ngốc, tên này đặt cũng quá tùy tiện điểm đi. Còn có thể lại tùy tiện điểm sao? Đối với phía trước đặt tên năng lực Vương Tiểu Minh thực đã vô lực phun tào, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một đống phòng nhỏ. Đúng là dạ ma hiệp luật sư văn phòng, nhưng lại là đóng lại cửa, hiển nhiên mặc nhiều khắc đi ra ngoài làm việc còn không có trở về. Một khi đã như vậy, vẫn là trước cửa mở đi. Vương Thiếu Minh từ trong xe tìm ra trinh thám phòng chìa khóa, mở ra cửa, vừa đi vào, liền nhìn đến sở hữu bàn ghế trên che kín cho bụi cùng mạng nhện. Trời ạ, như vậy bẩn, ta muốn thu thập bao lâu à, Vương Tiểu Minh vỗ về cái trán, có một cổ nhàn nhạt yêu thương. 2 cái giờ sau toàn bộ trinh thám phòng rực rỡ hẳn lên, bị Vương Tiểu Minh thu thập sạch sẽ. Làm xong này đó sau, hắn liền tìm một cái ghế, bắt đầu chờ đợi khách tới cửa, danh trinh thám Vương Tiểu Minh đem lên sân khấu. Cái gì, đây là cái gì quái vật, ngươi là người nào? Hắc ám ngầm gara, một cái tóc vàng người da trắng người đàn ông té ngã trên mặt đất lui về phía sau hắn kinh hoàng kêu lên. Hắn trên người vẽ rất nhiều hình xăm, vừa thấy liền biết là một cái bất lương xã hội người. Nhưng lúc này hắn cũng đã sợ hãi đến nói không lời nói tới. Chỉ vì ở hắn trước người, một cái mọc đầu ngựa màu lam hình người quái vật trong tay cầm một phen màu lam trường kiếm, ngửa mặt lên trời hí vang. Nam nhân cuống quýt trên mặt đất loạn bắt lấy, một ít gạch cùng đá vụn bị hắn ném đi ra ngoài, ném về đầu ngựa quái vật. Mà hết thảy này đều bị 2 người xem vào trong mắt, các nàng giấu ở góc đôi tay che miệng lại, mắt không truyền nhìn chằm chằm quái vật. Góc truyện audio.com. Đầu ngựa quái vật không tránh không né tùy ý mấy thứ này rơi xuống trên người, trong mắt hồng quang chợt lóe mà qua, lập tức không trung liền xuất hiện 2 căn giống châm lại như là hàm răng giống nhau đồ vật đâm vào nam nhân thân thể. Mà theo cái kia răng nanh giống nhau đồ vật cắm vào nam nhân thân thể sau, đầu ngựa quái vật lộ ra hưởng thụ biểu tình, mà nam nhân kia lại cái gì thanh âm đều phát không ra, trong thân thể sinh mệnh lực bị cái này quái vật cấp hấp thu, toàn bộ thân thể đều biến thành trong suốt bộ dáng, vô lực ngã xuống trên mặt đất. À, nhìn đến nam nhân chết đi, giấu ở trong bóng đêm một cái nữ hài phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mà này một đạo thanh âm cũng bại lộ các nàng. Nguyên lai, nơi này còn cất giấu 2 cái đồ ăn. Đầu ngựa quái vật xoay người, dùng cặp kia huyết hồng 2 mắt nhìn chằm chằm 2 người ẩn thân phương hướng. Thịch thịch thịch, đầu ngựa quái vật từng bước một hướng 2 người đi đến, tựa như ăn thịt động vật ở đi săn giống nhau, tàn nhẫn vô tình, mỗi một bước đều đạp lên các nàng tim đập thưởng. Theo quái vật tới gần, 2 người càng ngày càng hoảng loạn, đôi tay đều niết phát tím. Làm sao bây giờ, Lạc Na? Trong đó một cái châu Á nữ hài khẩn trương nói, nàng 2 mắt vẫn luôn nhìn càng ngày càng gần quái vật. Ngàn hoan đừng hoảng hốt, ta đếm 123 chúng ta liền cùng nhau phát động năng lực, sau đó hướng ra phía ngoài mặt chạy. Bị kêu Lạc Na nữ hài nói, tuy rằng nàng cũng thực sợ hãi, nhưng vẫn như cũ làm ra vẻ một bộ trấn định bộ dáng. Hảo, châu Á nữ hài ngàn hoan khẩn đáp ứng nói. 1, 2, 3, Lạc Na lớn tiếng hô, đếm tới 3 khi, 2 cái nữ hài cùng nhau từ trong bóng đêm đứng dậy, trực diện đầu ngựa quái vật. Một đoàn 5 màu năng lượng ánh sáng cầu, hướng về đầu ngựa quái vật bay đi, đánh vào này trên người. năng lượng cầu nổ mạnh mở ra, phát ra quang mang chói mắt, toàn bộ ngầm gara đều cấp chiếu sáng, đem quái vật tầm mắt cũng cấp che khuất. Lạc Na, chạy mau. Hai cái nữ hài xoay người, lôi kéo tay hướng gara xuất khẩu chạy tới, không hề quản phía sau quái vật. Quang mang tan đi sau, đầu ngựa quái vật trước mặt nơi đó còn có cái gì người, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Lão đại, lão đại. Nghe được có người ở kêu, đầu ngựa quái vật lập tức biến thành một người đầu chọc tráng hán bộ dáng, nhìn chạy tới mấy cái hắc bang thành viên. Tiếp tục cho ta truy, nhất định phải bắt được kia hai cái người biến chủng nữ hài. Phía trên đối này hai cái người biến chủng thực chú ý, minh bạch sao? Là, bốn cái tên côn đồ cùng kêu lên quát liền hướng về hai cái nữ hài phương hướng đuổi theo. Ta đi, một người đều không có. Vương Tiểu Minh buồn bực nhìn thực đã đen như mực bầu trời, ngồi một ngày, liền một cái đơn khách đều không có nhận được, quả nhiên vẫn là cái tên kia lấy được quá tùy tiện nguyên nhân đi. Đi rồi, về nhà. Vương Tiểu Minh thực yêu thương, nản lòng thoái chí đem trinh thám phòng cửa đóng lại sau, nhìn thoáng qua vẫn như cũ nhắm chặt cửa lớn luật sư văn phòng. Nha, mặc nhiều khắc thế nhưng còn không có trở về, chẳng lẽ là đi đại bảo vệ sức khỏe sao? Không, có khả năng là đi làm người mù mắt xa tránh ngoại khối đi. Rốt cuộc gia hỏa này làm luật sư, thường xuyên miễn phí giúp người nghèo thư kiện, nơi đó có thu vào. Lại còn mỗi ngày ăn sung mặc sướng mở siêu xe. Vương Tiểu Minh ác ý nghĩ đến. Hát xì, góc chuyện audio.com. Ăn mặc màu đỏ quần áo nịt dạ ma hiệp đột nhiên đánh một cái hát xì, vì cái gì tổng cảm giác có người ở sau lưng nói xấu đâu. Mét, làm sao vậy, bị cảm sao? Một cái ăn mặc màu trắng luyện công phu cầm trong tay một cây màu vàng gậy gỗ lão nhân quan tâm hỏi. Không có, lão sư, dạ ma hiệp lắc lắc đầu chạy nhanh nói, gần nhất thủ hợp hội kia bang động tác càng lúc càng lớn. Cách chương.